Chương 42, Dĩ Nệ Gẳng Họ Rồ Si Mà Dĩ. Dĩ dễ ra một người hai cóc trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cười híp mắt xà mù ải, mặc dù không rõ ràng xà mù học không có học được, nhưng là xà mù cho người cảm giác tuyệt đối là học xong. Một chút học được xạ hình thức người có sao gì dễ dạ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cả người ngốc tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Thật học xong gì dễ dạ vẫn có chút không tin, một lần nữa muốn xác định một cái. Cười híp mắt xạ mù cười không nói, hắn không có trả lời gì dễ dạ. Ngược lại là một bên xú nạ nhìn thấy gì dễ dạ truy vấn đánh gậy hắn nói ra, tốt tốt, học không có học sẽ vấn đề này không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại chúng ta muốn về cô nổ hạ. Dì dì dạ nghe xong kịp phản ứng, không có tiếp tục dây dưa mở miệng nói ra, đúng đúng đúng, chúng ta về trước cổ nổ hạ, chờ đến cổ nổ hạ ta có rất nhiều chuyện muốn đi hỏi một chút lao đầu tử. Phu cả xạ cụ đại nhân, xì mạ đại nhân, phiền phức hai vị. Dì dì dạ đối bên người hai cóc cung kính cáo từ một tiếng, sau đó đem các nàng đưa về cóc nuôi các loại chuẩn bị không sai biệt lắm. Dì dì dạ cùng xù nạ cùng xì dùn ba người đi đến kỳ hù hù bì trước mặt. Mà xạ mù ai đã ngồi ở kỳ ủ ủ bì trên đầu. Kỳ ủ ủ bì nhìn một chút trước mắt ba người rất khinh thường nói, đi lên, lấy tốc độ của các ngươi còn không có ta một phần mười nhanh. Đáng giận mặc dù đây là lời nói thật nhưng là cảm giác tốt đã thương người. Dĩ dễ dạ nghe được kỳ ủ ủ bì lời nói không cam lòng phàn nàn. Tiểu bất điểm xú nạ không cảm thấy kinh ngạc thở dài một ngụm ở dĩ dễ dạ liền nhảy lên kỳ ủ ủ bì đầu. Hoa a a gì gì hải dạ đột nhiên bị bắt đi dọa đến gọi bậy, bất quá chờ ngồi lên kỳ ủ ủ bì trên đầu sau hắn mới thở dài một hơi. Khi hắn nhìn chăm chú đến kỳ ủ ủ bì trên đầu phong cảnh lúc, nhịn không được trừng lớn hai mắt tán thưởng, thật đẹp cảnh sắc. Đúng không, đây chính là trước kia vinh viễn cu nở dê không gặp được cảnh sắc. Vĩ thú cũng hẳn là thu hoạch được bình đẳng đối đãi, kỳ ủ ủ bì như thế, cái khác hả kỳ bì cũng là như thế. Tựa như một người bị vô số người cầm tù. Cầm tù người sẽ không hận người chung quanh sao? Xả mù cười híp mắt ngồi tại dì dì dạ bên người nói ra giàu có nội hàm lời nói. Dì dì dạ nghe được tràn đầy phiền muộn, hắn hiểu được xả mù ải ý tứ, càng rõ ràng hơn xả mù cách làm là vì cái gì. Xả mù ải, ngươi nói thế giới thật có thể cùng bình sao? Dì dì dạ có chút không xác định, dù sao hòa bình thế giới tựa như là nằm mơ ban ngày. Nhưng mà xả mù ải lại sớm đã biết đáp án, hắn cười híp mắt nói ra. Có thể, chúng ta làm sự tình liền là hòa bình thế giới. Mặc dù hòa bình thế giới với ta mà nói chỉ là thuận tiện mà thôi. Phiên muộn gì gì hay giả nghe được xả mù ái lời nói không thể làm gì, hắn theo đuổi cực hạn liền là hòa bình thế giới, nhưng ở trong mắt xả mù hòa bình thế giới lại chỉ là cái thuận tiện. Xả mù cảm ơn ngươi. Đột nhiên gì gì hay giả trịnh trọng đối xả mù ái cảm tạ. Ân cảm ơn cái gì xả mù ái ngoài ý muốn cười cười, kỳ quái hỏi. Cảm ơn ngươi đem ỏ rổ xì mà cùng xú nạ mang về cổ nổ hạ, đời ta không có hoàn thành mục tiêu bị ngươi xong thành công, cho nên cảm ơn ngươi. Dì dì dạ cảm động nói xong, trong hốc mắt chớp động lệ quang. Xạ mù ai biết dì dì dạ đời này đến chết đều không có nhìn thấy giấc mộng của hắn, hắn hiện tại khác biệt, hắn gặp được. Cho nên hắn khống chế không nổi tâm tình của mình, giờ khác này phảng phất tựa như là đứa bé vui vẻ khóc. Một bên tiểu bất điểm xú nạ nhìn thấy dì dì hải dạ dạng này hít sâu một hơi, đi đến dì dì hải dạ bên người vô vô bả vai hắn biểu thị an ủi. Làng lá. Họ rồ sĩ mà mang theo rủ dì cùng Jin trở lại cổ nổ hạ liền liên hệ Minato. Minato biết được là họ rồ sĩ mà trở về thở dài một hơi. Vụng trộm liên hệ hắn, hai người ngồi cùng một chỗ giao lưu bên trong một chút tình huống. Họ rồ sĩ mà biểu thị mình không có cách nào trợ giúp. Bất quá đem lúc trước thí nghiệm sự tình nói cho Minato, trong đó đạn rồ tham dự để Minato giật nảy cả mình. Lúc kia họ rồ si mà vô luận nói không có cái gì người tin tưởng, nhưng bây giờ thì khác. Minato phát giác được rất chỗ không đúng, đặc biệt là đạn rồ. Bây giờ nghe họ rồ si mà tin tức mấy hồ đã hiểu đạn rồ cái ưu ác tính này. Đồng thời QNZ minh bạch xả mù ải vì cái gì gọi đạn rồ hoa nước chi vương. Gia hỏa này rõ ràng là chuyện gì đều tham dự. Cô nộ hạ hắc ám tại Minato trở thành hổ cả sau từng điểm minh bạch. Hiện tại dù gì cùng Jin mỗi ngày không có việc gì liền sẽ đi trụ sở dưới đất Orochimaru. Nói đến Orochimaru trụ sở dưới đất đơn giản nhất lưu, thời gian một ngày liền hoàn thành, không hổ là ẩn tàng thủ đoạn nhất lưu người. Với lại Mỹ Nạ Tổ cùng họ Rổ Sĩ Mà đặc biệt lựa chọn sẻn dù nhất tộc trụ sở, bởi như vậy có người điều tra Mỹ Nạ Tổ cũng có thể có lấy cớ đẻ xuống. Họ Rổ Sĩ Mà một bên dạy bảo dù gì cùng Jin nhẫn thuật, một bên nghiên cứu gen cường hóa tề, đồng thời có được gì nệ gẳng họ Rổ Sĩ Mà có thể nói hoàn mỹ lợi dụng lục đạo năng lực tới làm mình dừng tay, về phần thi thể tự nhiên là tùy tiện tìm. Hiện tại họ Rổ Sĩ Mà lục đạo thực lực cũng không thèm để ý. Hắn để ý đối nghiên cứu trợ giúp. Lục đạo tăng thêm họ Rổ Sĩ Mà bản thân 7 người tổ hợp lại với nhau tốc độ nghiên cứu tuyệt đối là đáng sợ, hiện tại đã có một chút mặt mày. Ha ha ha, Sạ Mù Quân trở về họ Rổ Sĩ Mà cảm giác được kỳ hù hú bị trả cờ dạ lộ ra tiêu dung, trong hốc mắt màu tím gì nệ gẳng tràn đầy chờ mong.